pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1386, chương 1383 Thiện Lương Khuê Mật 22. Kỳ ca, ngươi nói cái gì đâu? Chỉ cần ngươi là của ta, ta liền cái gì đều không cần. Nếu ông trời đáng thương ta, lại cho ta cái thuộc về ta và ngươi hài tử, ta đây chính là trên thế giới này hạnh phúc nhất nữ nhân. Ta thật sự cái gì đều không cần, lại kỳ xương nắm tay lái. Land Rover ôm thắng quẹo vào một đống hoa mộc phú tô biệt thự đơn lập. Lại kỳ xương xe không có quá tốt, hắn hành sự điệu thấp, không đánh cuộc không phiêu, rất ít đặt chân cái loại này lung tung rối loạn nơi. Liên gia thái thái đối hắn cũng thực yên tâm mơ siêu chỉ là ai cũng không biết. Đã từng giống Chu Mẫn Na loại người này, hắn dưỡng 7-8 cái, mục đích của hắn chỉ có một, mà các nàng mục đích, hẳn là cũng chỉ có một cái đi. Tiểu tình nhân nói hãy còn ở bên tai, lại kỳ xương khóe miệng mang theo một mạt mỉa mai mỉm cười. Ha ha, cũng không phải là, chỉ cần có hắn ở. Thật đúng là chính là muốn cái gì có cái gì, tiền đề là hắn đừng phá sản, đại lão già góp vốn thất bại, sản nghiệp liên gián đoạn, bị cáo cáo nhiều hạng tội danh, người bắt giam không nói, danh nghĩa sở hữu hết thảy đều bị niêm phong, từ trên cao đến lầy lội, bất quá là ngay lập tức chi gian sự, nghĩ hắn trước 2 ngày còn gọi điện thoại ước chính mình qua đời đốc đánh gôn, còn thỏa thuê đắc ý nói. Này đó khó khăn bao nhiêu năm sau quay đầu xem, bất quá là điều hòa sinh hoạt tiểu nhạc đệm mà thôi. Có đôi khi canh gà là người giàu có cấp người nghèo rót sống thanh bần vui đời đạo canh. Có đôi khi canh gà là kẻ thất bại cấp chính mình rót bất khuất kiên cường canh. Đến nỗi thịt sao, tự nhiên là bị người giàu có cùng thành công người sớm đều ăn sạch. Đình hảo xe, trên mặt hắn tự nhiên mà vậy mang theo sủng nịch mỉm cười. Nhìn kia diễm quang bắn ra bốn phía nữ nhân, này một thai chỉ mong là con trai đi. Nói cách khác, hắn thật sự muốn thành gờ thị quốc dân nhạc phụ. Lâm Tịch Thành công trụ tiến Chu Mẫn Na phòng ngủ đối diện kia gian phòng cho khách. Từ nay về sau có thể quang minh chính đại nghe lén. Kỳ thật nàng cảm thấy phải biết rằng cơ hồ đều đã biết. Bất quá vẫn là như vậy tốt một chút, phương tiện nàng tùy thời khống chế Chu Mẫn Na hết thảy hướng đi. Mà tiểu quỷ lại cùng Chu Mẫn Na dùng sức trào phúng nửa ngày nước chảy quanh co cái này nhị ngốc tử. Nguyên bản là tưởng rời xa yêu ma quỷ quái, hiện tại ngược lại chính mình đưa tới cửa tới làm hàng Somersil nếu không phải nữ nhân này còn. Hữu dụng, kia tiểu quỷ thật sự hiện tại liền tưởng nói cho nàng. Ta liền ở tại ngươi đối diện, mỗi ngày buổi tối ta đều cách kia đạo môn lẳng lặng nhìn ngươi. Hiện tại Lâm Tịch lửa xém lông mày muốn giải quyết sự tình là. Nàng tinh thần lực không có biện pháp cảm giác đến tiểu quỷ nơi. Trừ phi cái kia tiểu quỷ cảm xúc dao động dị thường hoặc là nó muốn chính mình biết nó tồn tại. Này thật sự làm Lâm Tịch nghĩ trăm lần cũng không ra. Đối với một cái trung cấp chấp hành giả tới nói. Rõ ràng nàng tinh thần lực đã cũng đủ cường đại rồi. Sở dĩ nói như vậy, là bởi vì xã phân chia xứng nhiệm vụ trước nay đều là căn cứ chấp hành giả năng lực tới cân nhắc. Ở bình thường dưới tình huống là sẽ không đem cao cấp chấp hành giả đưa đi làm không hề tính khiêu. Chiến cùng khó khăn nhiệm vụ, kia tương đương là đưa huyền tinh, tích phân thêm chi phí chung du lịch. Bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không làm chấp hành giả vượt cấp đánh quái hoặc là đi hoàn thành không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Mỗi cái chấp hành giả đều là diệu huyền công nhân, dù cho là diệu huyền có thể có vô số công nhân. Nhưng là nói như vậy, lão bản nhóm đều thích những cái đó dùng thuận tay người. Không muốn thường xuyên đổi mới tay mới tới lãng phí tài nguyên cùng đại gia tinh lực. Như vậy không đạo lý cái này tiểu quỷ sẽ cường đại đến lấy Lâm Tịch tinh thần lực cũng hoàn toàn. Phát hiện không ra, nếu nói chính mình tinh thần lực đại radar không nhảy cũng không đúng. Chu Mẫn Na ngẫu nhiên cùng tà linh giao lưu thậm chí nàng cùng nàng thân ái Kika lần đó đối thoại. Lâm Tịch đều nghe được rõ ràng, chính là Lâm Tịch chính là không có biện pháp tìm được này tà linh nơi. Trước nay không gặp được quá loại tình huống này a. Giám thị nghe lén thật là phương tiện, nhưng là cũng cấp chính mình mang đến một ít không tiện. Tỷ như nàng muốn tùy thời đề phòng cái kia tiểu quỷ lại đây phản giám thị. Bởi vì vẫn luôn không thể nắm giữ tiểu quỷ hành tung. Lâm Tịch cùng này tà linh chi gian trước sau là ở cách Chu Mẫn Na đấu pháp. Mà Tào Ương cũng vẫn luôn là Chu Mẫn Na. Nàng cùng tiểu quỷ hai cái lông tóc vô thương. Lâm Tịch đã từng thiết tưởng qua đi Chu Mẫn Na phòng ngủ trộm kia đoàn thịt nát khả năng. Nghĩ tới nghĩ lui đã hoàn toàn từ bỏ. Tuy rằng biết rõ kia đoàn thịt khẳng định là có nhất định tác dụng. Chính là Lâm Tịch hiện tại không có cách nào đi lấy. Chỉ cần đi, liền tất nhiên là cháy nhà ra mặt chuột cục diện. Cái kia tiểu quỷ khẳng định là ẩn ở Chu Mẫn Na phòng ngủ. Liền tính là ban ngày dương khí thịnh, Lâm Tịch dùng thủ đoạn đem đồ vật bắt được tay. Nhất định không thể gạt được cái kia tà linh. Mà Lâm Tịch rất nhiều kế tiếp kế hoạch còn không có thực thi. Tạm thời còn không thể cùng Chu Mẫn Na hoàn toàn trở mặt. Ít nhất cũng muốn bắt được kia 500 vạn đi. Trong cốt truyện kia số tiền tự nhiên là về Chu Mẫn Na sở hữu. Lại muốn mệnh lại đòi tiền. Bàn tính đánh đến thật khôn khéo a. Dù sao hiện tại rảnh rỗi không có việc gì. Chu Mẫn Na mặt ngoài nhẹ nhàng. Vẫn luôn đều ở nỗ lực sắm vai thiện lương dịu dàng hào tỉ muội. Lâm Tịch còn lại là cơm tới há mồm. Y tới duỗi tay. Quá thượng tạm thời hạnh phúc nhất sinh hoạt, Lâm Tịch khi còn nhỏ vẫn luôn cho rằng, ngủ sớm dậy sớm thân thể hảo chỉ là một câu khẩu hiệu. Nhiều lần trải qua các loại vị diện lúc sau nàng mới hiểu được. Này kỳ thật là ba cái nguyện vọng, hơn nữa là rất khó thực hiện ba cái nguyện vọng, thừa dịp hiện tại còn không có đấu võ. Lâm Tịch báo cái hàm thụ ấu sư huấn luyện ban, trẻ nhỏ vệ sinh, trẻ nhỏ tâm lý học. Trẻ nhỏ mỹ thuật từ từ, vì tương lai nước chảy quanh co về quê tiếp nàng lão nương ban đánh hảo cơ sở. Chu Mẫn Na biết được tin tức này lúc sau cùng tà linh khịt mũi coi thường. Nhiều nhất sống 11 tháng, đừng nói ấu sư, người liền tính đạo sư cũng thí dùng không có. Bất quá làm trò Lâm Tịch mặt nàng cũng không phải là nói như vậy. Nàng là thực khen ngợi cổ vũ Lâm Tịch, kỹ nhiều không áp thân. Ngươi cũng không thể vẫn luôn như vậy bồi ta. Chúng ta từ trước kia chén cơm cũng ăn không trường cửu. Nhiều học tập vài thứ, nhiều địa điểm thi tư cách giấy chứng nhận luôn là không sai, đúng vậy. Ta cần thiết phải hảo hảo nỗ lực, chỉ có như vậy mới có thể làm ta mẹ ở tản bộ thời điểm có cùng người khác khoác lác tư bản Lâm. Tịch ở thần phong nhẹ nhàng giãn ra xuống tay cánh tay. Đình đình ngọc lập. Như là một đóa nụ hoa hạ ở đón gió lay động. Chu Mẫn Na bỗng nhiên trố mắt trụ, nàng giống như chỉ so nước chảy quanh co lớn 2 tuổi đi. Nước chảy quanh co nghĩ đến đọc sách cùng tương lai, còn có tập thể dục buổi sáng khi mẫu thân, mà nàng, bị người phá thai, bang nhân phá thai, tính kế người khác hoài thai, nghĩ cách làm chính mình hoài thai, nàng cảm thấy chính mình chỉ là đỉnh một chương tuổi trẻ mặt. Trong lòng đã nếp nhăn trải rộng, nước chảy quanh co đâu, tựa hồ liền kia bị phong phất khởi sợi tóc đều viết thanh xuân cùng trương dương. Nàng lại đem như vậy tốt đẹp thanh xuân đổi thành tiền cùng già nua. Chu Mẫn Na tự giễu cười, báo cho chính mình không cần được voi đòi tiền, ít nhất nàng thanh xuân còn có thể đổi tiền, nếu là nước chảy quanh co không có nhận thức chính mình. Bao nhiêu năm sau? Đã trải qua trước trường đấu đá, sinh hoạt vụn vặt, luyến ái, thất tình, kết hôn, kết quả là còn không phải cùng chính mình giống nhau tang thương đến quên mất chính mình đã từng. Cũng có như vậy tốt đẹp thanh xuân, lúc ấy các nàng là giống nhau già nua, mà không giống nhau chính là Chu Mẫn Na giàu có, mà nước chảy quanh co chỉ có bình phàm đến lệnh người hít thở không thông sinh hoạt. Chu Mẫn Na cảm thấy. Cuối cùng kết cục vẫn là nàng thắng, nếu về sau đều là bất hạnh, như vậy làm ngươi sinh mệnh chung kết ở mỹ lệ nhất niên hoa. Cũng chưa chắc không phải một loại từ bi. Hết chương.